Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1851, kịch chiến 1. Diệp Thiểu Dương vẽ một tờ linh phù, sau khi đốt ném tới Thủy Điệt trên thân, Thủy Điệt lập tức cuộn lên, rác hút bên trong phun ra một cỗ dòng máu, bị linh phù đốt thành tro. Diệp Thiểu Dương hồi tưởng Diêu Mộng Khiết vừa nói chuyện, cau mày nói, tốt không thể tưởng tượng a, cái này tà vật dán tại trên người của ta, đi xa như vậy, ta thế mà cũng không biết. Diêu Mộng Khiết nói, cái này căn bản cũng không xem như tà vật, chỉ là phổ thông thủy điệt, bị hấp huyết quỷ hút máu, lợi dụng chỉ là thủy điệt có thể hút tại bất luận cái gì vật thể bên trên đặc tính. Trên thực tế hấp huyết quỷ truy tung là mình hoặc là đồng loại máu. Bởi vì tại thủy điệt thể nội, người đương nhiên cảm giác không đến. Còn mang dạng này, Diệp Thiểu Dương nhìn chằm chằm một đoàn tro giấy bên trong đốt thành tro thủy điệt. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những này hấp huyết quỷ thế mà có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này tới truy tung đối thủ. Thông minh này, cũng coi là khó được. Làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Diệp Thiểu Dương bất động thanh sắc hỏi. Diêu Mộng Khiết trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Thở dài, ta theo hấp huyết quỷ đánh lâu như vậy quan hệ. Đối bọn hắn thủ đoạn lại hiểu biết bất quá. Ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ lại đi giết người. Ngươi nói không sai, bọn gia hỏa này là tới tìm ta. Hấp huyết quỷ, người sói. Còn có một số khác tà vật, Diệp Thiểu Dương lẳng lặng địa thính nàng nói, bọn họ là một cái hấp huyết quỷ gia tộc, khả năng cũng là châu Âu cổ xưa nhất hấp huyết quỷ gia tộc. Chí ít và hai cái trở lên công tước, hầu tước có gần 10 cái, về phần đẳng cấp thấp hơn, không biết có bao nhiêu. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến, trước đó nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói qua. Một cái hấp huyết quỷ hầu tước thực lực, đại khái tương đương với một cái nhất đẳng quỷ thủ, công tước tự nhiên càng thêm lợi hại, chí ít hai cái trở lên. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, cảm giác sự tình so với chính mình nghĩ phức tạp nhiều. Ngươi làm sao lại chọc tới bọn họ? Diệp Thiểu Dương mười phần cảm thấy ngạc nhiên, Diêu Mộng Khiết cúi đầu xuống, cắn cắn miệng môi. Nhìn qua là có muốn mở miệng dự định. Lúc này quản gia Kim Tiên Sinh từ trong một cái phòng đi ra, nói ra, công chúa, hôm nay Âu Lần Tiên Sinh gọi điện thoại tới, muốn theo ngươi liên lạc một chút, xác định một chút hòa ước vấn đề. Diêu Mộng Khiết nghĩ một hồi, thở dài, dù sao đã bị phát hiện, để hắn định cái thời gian cùng địa điểm đi. Chờ chút, ta vẫn là chính mình trở về điện thoại đi. Diêu Mộng Khiết đứng lên, quay đầu nói với Diệp Thiểu Dương. Thiếu Dương ca, chuyện này ta hội nói rõ với ngươi. Mời cho ta chút thời gian đi. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Hắn cũng không muốn làm cho thật chặt. Đã Diêu Mộng Khiết đều có thể như thế tỏ thái độ, đơn giản cũng chính là thời gian vấn đề. Về đến phòng, Lâm Tam Sinh vẫn còn. Diệp Thiểu Dương đem buổi chiều phát sinh sự tình nói một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong, cũng cảm thấy Diêu Mộng Khiết thân phận rất là kỳ quặc. Theo những cái kia muốn đối phó nàng hấp huyết quỷ cái gì ở giữa quan hệ, cũng là nói không ra vi diệu. Bất quá đã nàng mình đã chuẩn bị muốn nói, cũng không cần phải qua đoán mò. Đường Phong làm sao còn chưa tới? Lâm Tam Sinh đạo, ta nào biết được, mặc kệ, dù sao hắn tùy thời có thể tìm tới ta. Diệp Thiểu Dương ngáp một cái. Hôm nay cơm tối thời điểm uống chút sâm panh, say cũng không say, nhưng là có chút mệt rã rời. Nghĩ đến dù sao Đường Phong nếu tới khẳng định đánh thức chính mình, dứt khoát liền ngủ một giấc lại nói. Nếu là hắn không đến, chính mình cũng không đáng một mực chờ hắn. Diệp Thiểu Dương nằm xuống ngủ không lâu, đột nhiên nghe thấy rít lên một tiếng, bỗng nhiên ngồi xuống, cách lấy cánh cửa nghe thấy có nhân đại hô, Thiếu Dương ca, thanh âm Diêu Mộng Khiết, Diệp Thiểu Dương trong phòng quét mắt một vòng, không thấy được Lâm Tam Sinh, vội vàng nắm lên đai lưng liền ra ngoài, vừa đi vừa đem đai lưng chụp ở trên người. Thanh âm từ cuối hành lang trong một gian phòng truyền đến. Diệp Thiểu Dương tiến lên, gặp phòng cửa đóng kín, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trực tiếp phá tan, xông đi vào, nhất thời liền mắt trợn tròn. Tại một đoàn mờ mịt hơi nước bên trong, đứng đấy một cái không mặc quần áo cô nương, dĩ nhiên chính là Diêu Mộng Khiết. Tuy nhiên thủy khí lượn lờ, thấy không rõ trên người nàng chi tiết, nhưng là đại khái hình dáng loại hình là có thể trông thấy. Diệp Thiểu Dương trông thấy một màn này, lập tức liền xấu hổ. Đây là, đang tắm, Diệp Thiểu Dương giật mình nhớ tới. Gian này đúng là lầu hai phòng vệ sinh. Diêu Mộng Khiết miệng bên trong kêu, Thiếu Dương ca. Nhưng khi thật nhìn thấy Diệp Thiểu Dương xông tới, mộng bức trong nháy mắt, sau đó lớn tiếng hét dầm lên. Bất quá lần này thét lên nhằm vào lại là Diệp Thiểu Dương. Đồng thời đưa tay đi bắt khăn tắm. Kết quả tìm nửa ngày không tìm được. Diệp Thiểu Dương trên mặt đất nhìn thấy khăn tắm, cho nàng nhặt lên, ném qua qua, sau đó xoay người sang chỗ khác. Tâm lý đơn giản phiền muộn không được. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một bên vang lên nói ngoại ngữ thanh âm. Diệp Thiểu Dương nghe giống như là Eva. Diệp Thiểu Dương vừa muốn mở miệng, Diêu Mộng Khiết bỗng nhiên xông lên, một tay bịt Diệp Thiểu Dương miệng, nhưng sau đó xoay người giữ cửa quan trọng, xông bên ngoài nói một chuỗi tiếng Pháp, Eva cũng trở về ứng. Một lát nữa, tiếng bước chân đi xa, Diêu Mộng Khiết thở dài ra một hơi, buông ra che Diệp Thiểu Dương miệng tay, há mồm thở dốc, nói ra, hù chết ta. Nàng nếu là phát hiện hai chúng ta bộ dạng này đứng ở chỗ này, vậy phiền phức liền lớn. Diệp Thiểu Dương nói, không có cái gì đi, ta là nghe được ngươi kêu cứu mới tới xem một chút chuyện gì xảy ra, đây không tính là thế nào đi. Diêu Mộng Khiết lắc đầu nói ra, ngươi không hiểu, Eva không bình thường bảo thủ, ta hiện tại quần áo không chỉnh tề, theo một cái nam sinh ở cùng một chỗ, bị nàng nhìn thấy khẳng định đến tức điên. Vậy thì thế nào, nàng không phải liền là nhà ngươi thần sao? Có thể nói như vậy sao? Ngươi không hiểu, nàng là mẫu thân của ta bằng hữu, cũng là gia tộc chúng ta trọng yếu nhất người hầu. Nàng ở trên tinh thần tuyệt đối trung thành với ta, nhưng ở trên sinh hoạt là có thể đối ta đưa ra ý kiến. Ta là rất sợ nàng. Lắm điều, ngoặc kép chấm hỏi. Lắm điều hai câu cũng không có gì à. Đối với ta là lắm điều, đối ngươi liền không giống nhau. Diêu Mộng Khiết nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, nói, ở trong mắt nàng, làm công chúa, liền xem như một cái mạt đại quý tộc, cũng tuyệt đối không thể lấy cái dạng này xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Liền xem như ngoài ý muốn loại hình, nàng cũng tuyệt không cho phép. Cái kia thật liền phát sinh, nàng còn có thể làm gì ta hay sao? Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, có chút không để bụng. Nàng sẽ giết ngươi, Diêu Mộng Khiết chậm rãi nói. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Nàng là loại kia đem chủ nhân danh dự, đem so với pháp luật quan trọng hơn người. Diệp Thiểu Dương nhếch nhếch miệng, lập tức lắc đầu nói ra. Nàng giết không ta, minh không được. Liền đến tối, tóm lại nhất định sẽ đem ngươi trở thành cừu nhân, cho nên ta vừa rồi lừa nàng nói là mình nhìn lầm. Này mới khiến nàng đi, Diệp Thiểu Dương hướng trên cửa lui, có chút hơi khó nói ra. Cái kia, ngươi có thể hay không lui về sau một điểm? Diêu Mộng Khiết sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện hai người đứng chung một chỗ tư thế thực sự mập mờ. Nàng vừa rồi vì đóng cửa, không có nghĩ quá nhiều trực tiếp nhào tới, vừa vặn Diệp Thiểu Dương là dựa vào lấy môn đứng đấy. Thế là, hai người một cách tự nhiên mặt đối mặt dính vào cùng nhau. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,